Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 190, đều tránh ra ta muốn tinh tướng. Cái kia lại có thể nói rõ cái gì? Coi như ta lừa ngươi cũng không thể nói rõ ta chính là hung thủ chứ. Kato vẫn như cũ không chịu bỏ qua, không sai. Ta không có cách nào chứng minh ngươi có tội. Chiba, nói thật, thế nhưng ta cũng không lại cho các ngươi làm không bình thường chứng minh. Ngươi vẫn như cũ là cảnh sát hoài nghi đối tượng, vậy thì như thế nào? Kato đã là đang giận, Chiba không tìm được ngươi tội chứng. Ta có thể tìm tới. Mizuma Suki đối với hắn nói rằng, giày của ngươi, cầm làm Lumino huyết dịch giám định, sẽ phát hiện cái gì đây? Nghe vậy, Kato rốt cuộc biết ván đã đóng thuyền. Tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, cái kia giới không ngại thông báo một chút. Người áo khoác cùng ba lô gánh ném đi nơi nào? Mizuma Suki dù bận vẫn ung dung nhìn quỳ trên mặt đất tội nhân, ta ném đến ven đường trong sông. Kato thành thật trả lời, phái đi tìm đồ vật cái kia. Tổ có hay không kết quả? Báo báo cáo. Phụ trách cùng bọn họ liên lạc cảnh viên run rẩy nói. Mới vừa từ bọn họ nơi đó truyền đến tin tức. Bọn họ đã tra xong toàn bộ lộ trình. Cái gì đều không có phát hiện. Ồ. Mizuma Suki hiểu rõ cười cợt. Những người này phản ứng cùng mình lường trước gần như. Đến bây giờ làm dừng cách mình gọi bọn họ đi điều tra mới qua đi không tới một canh giờ. Mà điều tra đoạn đường chỉ là lái xe liền bỏ ra một canh giờ. Vì lẽ đó bọn họ cũng thật là thần tốc. À, thông báo bọn họ đi bờ sông, Mizuma Suki nói rằng. Sau đó mang tới bao quát Chiba ở bên trong tất cả mọi người. Cùng đi bờ sông cùng cái kia sáu cái lười biếng người hội hợp. Tới nơi này trên đường hắn liền chú ý tới trên đường chỉ có một cái vô danh sông nhỏ đối mặt bị vớt. Tới quần áo cùng ba lô, Mizuma Suki ôm cánh tay hỏi sáu người kia. Các ngươi còn có cái gì có thể nói? Không chờ bọn họ trả lời. Lại xoay người hỏi Chiba. Chiba, có nhớ hay không lần trước ngươi ra chỗ sơ suất? Là làm sao trừng phạt? Gọi ta vòng quanh sở cảnh sát chạy 15 vòng, Chiba trầm thấp nói. Hắn vẫn không có đối với bằng hữu phản bội bên trong hoãn lại đây, có dị nghị không? Mizuma Suki vẻ mặt thật giống như đang cổ vũ bọn họ mau nhanh có dị nghị tạo cái phản như thế. Kỳ thực Mizuma Suki ở tam hệ quy củ là chạy 5 vòng. Lần trước để Chiba chạy 15 vòng là vì để cho Chiba bớt mập một chút thanh tra. Ta vẫn là không phục. Ở tình huống bình thường nào có cảnh sát sẽ hỏi chủ nhà đồng hồ báo giờ có hay không xếp hợp lý. Một cái cảnh viên đột nhiên hỏi Mizuma Suki nhớ tới tên của hắn. Fujita Momokawa, bởi vì hắn trường đem so sánh có cá tính, ta ở tam hệ thời điểm đã từng nói câu nào. Hiện tại ta cần đem câu nói này lại đưa cho các ngươi. Mizuma Suki sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên hét lớn. Nơi này là cất giấu vô số manh mối án mạng hiện trường. Không phải ngươi bà ngoại ra gì xét loang lổ lão nhà bếp. Bất kỳ mảy may không đúng đều không thể lười biếng. Cái nào sợ các ngươi phát hiện một con chết con rán cũng đến cho ta hỏi một chút có phải là chủ nhà dẫm chết. Vậy ngài tại sao để những hài tử kia ở trong album ảnh tìm người? Vào lúc ấy đã phán đoán ra được là người quen gây án sao? Fujita Momokawa hỏi tiếp, mà cái khác cảnh viên đã ở cho Fujita Momokawa nháy mắt ra dấu. Hiện tại Mizuma Suki hình tượng chính là nên tí nhai tất báo người. Nếu như tiếp tục hỏi đem hắn làm khó, cái kia sáu cái lười biếng kết cục chính là dẫm vào vết xe đổ, cái này rất đơn giản. Mizuma Suki cười nhạt cười nói, người chết cửa phòng không có rõ ràng phá hoại. Trên người không có cái khác ngoại thương. Trong phòng cũng không có rõ ràng nữ đánh dấu vết. Hơn nữa trên người người chết ăn mặc áo ngủ. Thi thể vị trí cách cửa có một khoảng cách. Vậy thì mang ý nghĩa người chết khi còn sống có thể mặc đồ ngủ tiếp đón người quen bái phỏng. Người chết để hắn vào phòng chứ. Mizuma Suki đương nhiên không nói cho bọn hắn biết. Kỳ thực lúc đó hắn đã nghĩ Conan bên trong vụ án. 10 trong đó 10 cái tất cả đều là người quen gây án sao? Những này, hợp tình hợp lý, suy lý. đều là ở đi chi ba ra trên đường bỏ ra chút thời gian cứng ngột ngạt đi ra, thì ra là như vậy. Không hổ là thanh tra đại nhân. Ngược lại này quân cảnh viên hiện tại rất mua Mizuma Suki món nợ. Hung hăng phủng hắn chân thối. Hy vọng cùng ba phải đem câu chuyện dừng lại, những hài tử kia nói xong bọn họ gặp phải chạy bộ nam. Thời điểm, tại sao thanh tra đại nhân liền biết người kia là hung thủ cơ chứ? Nhưng mà Fujita Momokawa rất không biết điều còn đang hỏi. Có điều ở xưng hô lên có thêm một cái đại nhân, sáng sớm thời điểm không phải rơi xuống một điểm. Mưa nhỏ sao? Mizuma Suki giọng điệu lại như một cái dụ dỗ từng bước lão sư. Những hài tử kia cũng nói rồi. Trên người của người kia rất khô không có. Mà khi thì mưa mới vừa đình. Cho nên nói mưa nhỏ thời điểm hắn cũng không có chạy ở bên ngoài bộ. Như vậy tại sao hắn sẽ thở hồng hộc đây? Một khả năng là hắn ở trong phòng vận động. Mà khác một khả năng chính là hắn mới vừa giết người. Ồ ồ ồ. Được ích lợi không nhỏ a. Có điều như vậy liền nhận định hắn là hung thủ sao? Cái kia cũng không phải. Người này chỉ là khá là xảo mà thôi. Có điều ta để những hài tử này nhận người sau khi bọn họ xác thực tìm tới một cái có động cơ gây. Án người. Vậy thì sâu sắc thêm người này có thể trình độ, Mizuma Suki chậm rãi mà nói. Đang không có cái khác hoài nghi đối tượng điều kiện tiên quyết. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên ưu tiên điều tra người này mà bước vào Chiba ra sau khi. Ta mới càng thêm xác nhận người này có vấn đề, đây là tại sao vậy chứ? Vấn đề xuất hiện ở giày của hắn lên. Hắn giày phi thường khô ráo. Không một chút nào như ở trời mưa xuống từng ra môn ở mặt đất ẩm ướt lên dẫm lên dáng vẻ. Thế nhưng cẩn thận sờ sờ, người sẽ phát hiện hắn giày mang phụ cận có rất nhiều ẩm ướt dấu vết. Biết điều này đại biểu cái gì không? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đồng loạt đối với Mizuma Suki lắc đầu một cái, đại biểu người này vừa quét giày. Lại không muốn bị người nhận ra được. Liền dùng chúng gió đồng qua loa đem giày thổi khô, Mizuma Suki lung lay ngón tay giải thích. Trong lòng hắn có ma. Chuyện còn lại đều không cần nhiều lời. Có mắt đều nhìn thấy cái khác cảnh viên nhóm bắt đầu cảm thấy. Bọn họ mới khoa trưởng. Hẳn là có thực lực nếu không có gì có thể nói. Mấy hài tử này ta phụ trách đưa về nhà. Các ngươi trước tiên mang theo phạm nhân sẽ sở cảnh sát trực tiếp chuẩn bị thẩm vấn đi. Không cần chờ ta, Mizuma Suki sang sảng nói rằng, cái kia mấy cái nên chạy vòng trở lại chính mình dựa vào tự giác a. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Các ngươi là cầm người đóng thuế thu thuế làm tiền lương. Vì là công dân sinh mệnh tài sản an toàn hộ tống người. Không phải núi phú sĩ dưới viện dưỡng lão. Phải, các ngươi là về nhà vẫn có những nơi khác muốn đi. Ta nhớ tới trước các ngươi nói là đi ngang qua án mạng hiện trường chứ. Mizuma Suki lại hỏi bọn nhỏ, chúng ta chính là phải về nhà tới, những hài tử khác bị vừa nãy. Mizuma Suki đột nhiên hống một tiếng làm sợ. Conan thế bọn họ hồi đáp, Mizuma Suki cũng gần như đoán được. Bởi vì 7 giờ thời điểm bọn họ đi ngang qua án mạng hiện trường một lần. Hơn 10 giờ phá án thời điểm lại đi ngang qua một cái. Hiển nhiên là vừa đi một hồi mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.